Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Lý Tố thổ lộ, Tử Tăng Lăng mạnh nhảy lên, kém chút không cảm thấy chụp vào khô mát ống tay áo. Lại ý thức được, chạy nhanh rụt tay về, ánh mắt cũng là chưa bao giờ từng có ánh sáng, dược thần tiền bối. Ngài nói là thật sự, bổn tọa có tất yếu lừa ngươi. Khô mát theo cành tháo xuống một quả an quả lớn, Mỹ tư tư ăn, thế này mới nói, chỉ có một khắc công phu, hơn nữa chính là tỉnh lại của hắn linh hồn, mà không là hắn toàn bộ thân thể, Tử Tăng Lăng đã thật cao hứng. Vẫn còn là luôn mãi xác nhận nói, sẽ không đối hắn tương lai có ảnh hưởng gì đi. Lề mề, bổn tọa xuất mã khả năng sao, đến cùng muốn hay không tỉnh lại, khô mát không kiên nhẫn nói. Tử Tăng Lăng ngay cả vội cười làm lành, muốn. Tiền bối ngài xin mời. Nói xong, đem bọt khí lại theo không gian lấy ra. Người cũng tiến vào bọt khí chi, khô mát phân phó nói. Nói xong, theo của hắn tay áo đột nhiên bay ra 108 mai trong suốt tế châm. Hướng về Ly Tố huyệt vị rơi xuống. Ngay sau đó, bàn tay hắn vừa lật, thủ liền hơn một quả bích sắc viên thuốc. Theo của hắn linh khí quay cuồng, viên thuốc hóa thành một đạo lục sắc sương mù, quay quanh ở bọt khí chi, liền có thể thấy được, Ly Tố phát sao trong suốt nhan sắc rất nhanh liền từ trong suốt biến thành mặc sắc. Hơn nữa tươi sống tỏa sáng, Tử Tăng Lăng khẩn trương nắm giữ Ly Tố thủ, giờ phút này lòng bàn tay nàng tất cả đều là hãn. Chú ý, theo khô mát dứt lời. Tế châm ở Ly Tố thân cấp tốc chạy, cuối cùng, một quả mai tế châm theo Ly Tố thân thể bay ra. Duy độc mi tâm chỗ kia mai không hề động, nhưng mà Tiểu Lăng, xa xôi mà quen thuộc thanh âm, tựa hồ theo linh hồn vang lên, Tử Tăng Lăng kinh ngạc nhìn như trước ngủ say Ly Tố. Nói không ra lời, bổn nha đầu, bổn tọa nói qua, tỉnh lại là của hắn linh hồn, khô mát một mặt lửa giận nói. Tử Tăng Lăng này mới hồi phục tinh thần lại, giữ chặt Ly Tố thủ, lại không biết nên hướng phương hướng nào xem, chính là sốt ruột nói, Ly Tố ca ca, thật là ngươi sao, Tiểu Lăng, ngươi thật sự đã trở lại, Ly Tố thanh âm, tràn đầy vui sướng cùng trấn an, không nghĩ tới ta thật có thể đợi đến một ngày này, Ly Tố ca ca. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Tiểu Lăng luôn luôn đều ở cho ngươi tìm dược. Ngươi nhất định phải chịu đựng, tin tưởng ta, ta nhất định có thể đem ngươi chữa khỏi. Tiểu Lăng, ta hiện tại cảm giác tốt lắm, chỉ là có chút mệt mà thôi. Thương Hải thần tộc chỉ còn chúng ta, ta cũng không có thể bảo vệ tốt ngươi. Còn muốn ngươi vì ta bôn ba tìm dược, thực xin lỗi, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy nước mắt đều phải rớt ra, thực xin lỗi hẳn là ta. Nếu không là ta dùng kia mai luân hồi chi quả. Ngươi hiện thời nhất định còn hào hào, hơn nữa ta tu vi đê hèn, đến hiện thời, cũng không có tìm được Thương Hải thần tháp ở nơi nào, Tiểu Lăng. Ta thật may mắn lúc trước lựa chọn, bằng không, nếu là trong thiên địa chỉ còn lại có ta mà không có ngươi. Kia lại có ý gì, Ly Tố than nhẹ một tiếng nói, Thương Hải thần tháp di thất. Thật khả năng cùng Vân Thương chi cảnh có liên quan, Vân Thương chi cảnh. Đây là Tử Tăng Lăng lần thứ hai nghe nói này danh. Thương Hải thần tháp, đó là vô nhai đại lục thông hướng Vân Thương chi cảnh nhập khẩu. Thương Hải thần tộc nhiều thế hệ thủ hộ, chẳng qua là nhân gia gia môn mà thôi, Ly Tố thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, nếu là Thương Hải thần tháp ra vấn đề gì, tất nhiên cùng Vân Thương chi cảnh có liên quan, có mới nới cũ được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Không gì hơn cái này, Tử Tăng Lăng không hiểu, Ly Tố ca ca. Ta không rõ, bọn họ thủ đi Thương Hải thần tháp, là vì phong bế theo vô nhai đại lục tới Vân Thương chi cảnh thông đạo sao? Vân Thương chi cảnh ở rất cao vị diện, bọn họ sửa vì chúng ta muốn càng tài cao đúng, lại vì sao để ý chúng ta hay không có thể đi bọn họ nơi đó? Tiểu Lăng, bởi vì bọn họ lại tìm được mặt khác một cái thông đạo. Nơi đó nhân chúng ta càng thêm nghe lời, nghe nói là cái gì huyền ma hải vẫn là tình hải động phủ. Bất quá này đó đều là thần đảo chìm nghỉm là lúc ta theo vân thương chi cảnh hạ giới tham hư thực. Dân cư nghe tới, khi đó ta vừa mới muốn lâm vào ngủ say. Chỉ nghe được đôi câu vài lời, dĩ nhiên là huyền ma hải cùng tình hải động phủ. Tử tăng lăng tâm vừa động, ẩn ẩn bắt được cái gì, lại rất khó sâu chuỗi đứng lên. Ly tố ca ca, bất luận như thế nào, ta nhất định hảo hảo tu luyện, tìm ra năm đó chân tướng. Tử tăng lăng ánh mắt sáng quắc nói, tiểu lăng, vô luận như thế nào, đều phải chú ý an toàn, tộc nhân cừu phải báo. Nhưng là tuyệt đối không thể lấy bản thân sinh mệnh mạo hiểm. Chúng ta thần tộc đã kinh không dậy nổi gì mất đi. Ta cũng không thể mất đi ngươi, Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy tâm ấm áp. Nàng rốt cục không là một người, Ly Tố ca ca. Ta biết Tiểu Lăng, ta thích ngươi, Ly Tố đột nhiên nói. Ta luôn luôn đều muốn nói với ngươi, hiện thời nói cho ngươi. Chỉ sợ hãi tương lai ta đợi không được chân chính đứng ở ngươi trước mặt ngày nào đó, Ly Tố ca ca. Ta tuy rằng biết Ly Tố nhìn không thấy mặt nàng. Bất quá Tử Tăng Lăng vẫn là không cảm thấy muốn đem đột nhiên thiêu hồng mặt che đứng lên. Tiểu Lăng, ta rất nhớ ngươi, Ly Tố thanh âm mang theo nhớ nhung, chờ ta tỉnh lại, nói xong. Thanh âm dần dần yên lặng xuống dưới, chỉ còn dư vị bàn thở dài Tiểu Lăng. Chờ ta, làm sao bây giờ? Tử Tăng Lăng tâm bang bang thẳng khiêu. Ly Tố nói hắn thích nàng. Nàng hẳn là trả lời nàng cũng thích của hắn. Nhưng là nàng là nói không nên lời. Hắn nhất định thất vọng rồi đi. Nàng ngay cả một câu đơn giản đáp lại cũng không cho hắn. Nhưng là, thật sự hào nan. Hơn nữa, nàng hiện tại đã bắt đầu mơ hồ. Đến cùng thế nào mới xem như thích? Nàng có thể vì Ly Tố thiệp tẫn nguy hiểm cầu thủ linh dược. Nhưng là, như vậy một câu đơn giản thích, nàng lại cảm thấy lên trời còn khó hơn. Ở Tử Tăng Lăng vạn phần rối rắm theo bọt khí xuất ra là lúc. Do ở vân thương chi cảnh chi trạc diễm cũng gặp cực kỳ gian nan việc. Nương, ta vừa mới đột phá nhân cảnh cấp 3, thượng nhu củng cố tu vi. Hôm nay không đi, nhường nhị đệ bồi ngài đi thôi. Trạc Diễm nói xong, liền muốn theo trong điện rời đi. Hôm nay Tử Tiêu sinh nhật, ngươi từ trở về sau còn chưa thấy qua đứa nhỏ này. Về tình về lý ngươi đều phải tham gia, việc này nói định rồi. Một khắc chung sau liền cùng ta xuất phát, hiển nhiên là lâu cư vị. Phụ nhân một mặt chân thật đáng tin uy nghiêm mà đi, đại ca. Chẳng lẽ ngươi là sợ bản thân đánh không lại tương lai nàng dâu? Kiều Thúy non nớt giọng nam sau lưng Trạc Diễm vang lên. Nhưng mà ngữ khí lại phá lệ thành thục. Vũ Nhi, chớ có nói bậy, phụ nhân quát lớn nói. Trạc Diễm mâu quang hơi hơi trầm xuống. Không nói một câu đi ra đại điện. Một khắc chung sau, một thân áo xanh Trạc Diễm xuất hiện tại ngoài điện. Trầm tĩnh ánh mắt nhìn phương xa bầu trời. Cả người lạnh ý giống như Bắc Tân Quốc quanh năm không hóa băng sơn. Diễm Nhi. Vũ Nhi, xuất phát, theo phụ nhân dứt lời, tam chiếc loan giá theo trường không lược đến, đứng ở đại điện tiền phương, cầm đầu một chiếc là từ bát chỉ thanh loan tạo thành phượng nghi loan giá. Mặt sau nhị chiếc tắc đều là tứ chỉ thanh loan, Trạc Diễm đồng mẫu thân, đệ đệ cùng mẫu thân một gã tùy tùng xe, thanh loan chấn xí dựng lên, đảo mắt liền biến mất ở thiên vũ, chỉ có ba đạo thật dài màu trắng rải xương. Ở bầu trời kéo dài không tiêu tan, rất nhanh, tam chiếc loan giá ở xẹt qua từ từ trường không sao. Đứng ở một tòa không tiểu đảo chi, sở dĩ nói là không tiểu đảo, liền là vì ở mờ mịt bích ba chi, huyền phù một tòa sống lâu lên lão làng tiểu đảo, đảo sương mù khí trời, như ẩn như hiện, giống như hải thị ảo thị. Hết chương.